Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 30, chúng ta City Stadium. Theo giải đấu một vòng cuối cùng tới gần, mỗi ngày đến City Stadium các cổ động viên cũng từ từ tăng nhanh. Đan có lúc lái xe từ Vinborder khi về nhà, gặp cố ý chạy qua City Stadium. Phía ngoài cửa chính chất đầy tặng hoa. Bằng sắt trên lan can mang theo đủ loại kiểu dáng cổ động viên khăn quàng cổ. Bông hoa cùng khăn quàng cổ ở trong gió hơi chập chờn. Hắn biết, những người này là đến cáo biệt City Stadium. Trong suốt sông Chen bên trong ánh City Stadium màu đỏ hình chiếu. Cùng nàng cách hà nhìn nhau chính là North quận sân nhà Mạch Đức hạng sân bóng. Đan cùng đường ngay ở khoảng cách như thế gần hai nơi công tác. Có thể hai người bọn họ từ khi năm đó phân biệt sau khi liền lại cũng chưa từng thấy diện. Ngày hôm nay khoảng cách giải đấu một vòng cuối cùng còn có hai ngày. Đan kết thúc một ngày làm việc sau khi lái xe tới đến City Stadium. Thời gian đã gần đến hoàng hôn. Đến City Stadium tống biệt cổ động viên so với mấy ngày trước càng nhiều. Bọn họ cũng biết thời gian còn lại không có mấy. Làm Forest kết thúc ở City Stadium cuối cùng một chàng sau cuộc tranh tài. City Stadium đem tại đây cái mùa hè bị phá hủy. Nơi này đem đằng ra để xây dựng tân toàn dân vận động nhàn nhã quảng trường. Đan đem xe đứng ở bờ sông. Vặn ra xe tải âm hưởng. Nghe đô lo thanh âm êm ái truyền tới. Một mình hắn lẳng lặng ở dưới ánh tà dương thưởng thức City Stadium cuối cùng thời gian. Nếu như hắn vẫn chưa xuyên Việt. Tính mạng của hắn chưa bao giờ có như vậy một khoảng thời gian. Như vậy hắn đối với tòa này sân bóng cảm giác sẽ chỉ là lạnh lẽo lạnh. Sẽ không giống ngày hôm nay như vậy. Tràn ngập một loại vừa có ánh sáng mặt trời giống như ấm áp. Cũng có tà dương ánh chiều tà như thế cảm khái. Hắn ở tòa này bóng trận chiến đấu 11 năm. Hắn oán giận quá tòa này sân bóng quá nhỏ. Không thể cho đội bóng mang đến càng nhiều hiện trường khán giả. Không thể cho đối thủ chế tạo càng to lớn hơn áp lực. Evan, Doughty cho rằng tòa này tiểu cầu tràng cùng bây giờ Nottingham Forest thành tích. Địa vị, danh vọng đều không tương xứng. Hắn cũng gật đầu tán thành. Có thể muốn trơ mắt tống biệt nó. Vẫn còn có chút không muốn. Hắn không có xem những người fan bóng đá như thế. Mua một bó hoa gô lên một cái thẻ, đặt ở khung thành phía dưới. Hắn chỉ tựa ở đầu xe, hai tay hoàn ngực, lẳng lặng nhìn City Stadium dáng người. Tuy nhiên đã quá khứ 11 năm, Đan vẫn như cũ rất rõ ràng địa nhớ tới tòa này sân bóng ban đầu mang cho mình chấn động khi đó hắn. Có thể không ghét bỏ quá City Stadium nhỏ, làm đội bóng của hắn ở đây liền vào hai bóng. Đem West Ham đánh địa thất kinh thời điểm, hắn cảm giác mình phảng phất trời sinh thuộc về nơi này. Hắn yêu thích trong sân bóng loại kia cuồng nhiệt bầu không khí. Hưởng thụ trên khán đài phát sinh hoan hô cùng tiếng ca. Hắn không có chút nào cảm thấy những người thanh âm huyên náo là tạp âm. Ở trong tai, này có thể so với trên thế giới khỏe mạnh nhất âm nhạc đều còn muốn êm tai. 11 năm. Hắn từ 34 tuổi đã biến thành 45. Là tính mạng hắn bên trong không cách nào xóa đi không cách nào quên một khoảng thời gian. Hắn đối với này ghi lòng tạc dạ. Nhưng đối với City Stadium tới nói. 11 năm có điều là nó trong cuộc sống địa 1/10 mà thôi. Nó lẳng lặng đứng sững ở sông Chen bên. Chứng kiến quá vô số vinh quang. Đã sớm vinh nhục không sợ hãi. Những người trong lịch sử lưu lại chính mình tên những anh hùng cũng có điều là ở nó lòng dạ bên. Trong thành danh, nó so với những người trưng bày ở phòng huy chương bên trong hết thảy quán quân đều còn cổ lão hơn. Coi như Đan lại ngông cuồng tự đại. Không coi ai ra gì. Hắn cũng không có cách nào ở tòa này sân bóng trước mặt ngẩng lên ngông cuồng tự đại đầu lâu. 115 năm thời gian liền như thế một đảo mắt đã qua. Thành lịch sử, màu đỏ City Stadium bị nạm một vòng viền vàng. Cho dù là ở màu vàng óng địa phương Tây bầu trời làm nổi bật dưới. Cũng vẫn như cũ rất dễ thấy. Vô số người ở trước mặt nó thả xuống bó hoa. Đưa lên ly biệt nhớ nhung. Dan một người tựa ở đầu xe xuất thần. Có người nhận ra hắn. Tony. Tới người kia híp mắt tỉ mỉ một lúc. Bởi vì phản quang, hắn nhìn không rõ ràng. Kenny. Đã lâu không gặp. Đứng ở Dan người trước mặt chính là rừng rậm quán ba ông chủ Kenny Burn. Từ khi ngươi dọn nhà sau khi. Xác thực đã lâu không gặp. Ngươi làm sao cam lòng ném quán rượu. Tới chỗ này. Đến cùng bạn cũ cáo biệt. Chuyện làm ăn tính là gì? Bơn chỉ phía trước địa City Stadium. Dan lúc này mới chú ý tới trên tay hắn giống như những người khác cầm một bó hoa. Một vòng cuối cùng giải đấu ngươi có phiếu sao? Hắn muốn nói nếu như Bơn không phiếu. Chính mình sẽ đưa hắn một tấm. Ta nhưng là quý phiếu người nắm giữ. Tony, Dan bắt đầu cười hắc hắc. Ta có thể chưa từng thấy ngươi đến hiện trường xem bóng. Một vòng cuối cùng ta sẽ đến. Hơn nữa không riêng là ta. Không ít lão đầu đều sẽ tới. Bruce phóng viên nói với ta hắn đang làm một cái vì là City Stadium tống biệt bày ra. Hao hết khí lực tìm không ít không đồng thời kỳ Forest cầu thủ. Xem ra hắn cũng tìm ngươi. Bơn gật gù. Hắn không tìm ta ta cũng sẽ đến. Đáng tiếc, thủ lĩnh không thể tới. Hắn nói địa thủ lĩnh không phải là chỉ Tony Dan, mà là bọn họ cái kia một đời cầu thủ lĩnh Brian. Clau phu nhân đáp ứng đến. Dan nói rằng, kỳ thực hai người bọn họ đều rõ ràng. Clau phu nhân là thay thế không được thủ lĩnh. Như thế muốn tuyệt đối không có đối với Clau phu nhân bất kính ý tứ. Nói chuyện đến tạ thế Clau, đề tài liền tự động đứt rời. Hai người trong lúc đó rơi vào trầm mặc. Hoàng hôn hào quang dưới. Đô lo đang nhẹ nhàng ngâm nga. Ta mơ một giấc mơ. Bây giờ nhìn lại có điểm lạ mộng. Mở hai mắt ra. Ta phát hiện. Ngày này rất hoàn mỹ. Nguyện ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Nguyện ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Nguyện ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Nguyện ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Ca từ nhỏ mạn Việt quất ban nhạc. Đờ gạch dưới Seran bơ ngày. Never gạch dưới Grow gạch dưới Âu. Tony, hả, ta lời nói tự đáy lòng, hy vọng ngươi chớ để ý, ngươi nói, ta đến cảm tạ ngươi, mặc kệ ngươi đạt được ra sao địa thành tích, ngươi đều chưa từng nói ngươi có thể để người ta quên Brian. Clau câu nói như thế này, Dan Ha nở nụ cười, ta có thể không phải người ngu, ta cũng rất tôn trọng thủ lĩnh, này hay là chính là chúng ta đám kia người cố chấp đi. Dù cho ngươi thành tích cho dù tốt, thủ lĩnh cũng là không cách nào thay thế. Bơn nhìn City Stadium phương hướng nói. Dan cười nói, nếu như ngươi dám nói có người tốt hơn hắn, giữa bầu trời nhất định sẽ xuất hiện một tia chớp, bổ trúng đầu của ngươi. Ta cùng ngươi đều không muốn bị sét đánh. Bơn bị Dan lời này chọc cười. Thoáng thương cảm bầu không khí tiêu tán theo. Câu nói này là có điển cố địa. Lúc trước Nigel. Clau, cũng chính là Brian, Clau vị trí tử dẫn dắt đội bóng cùng MU ở cấp FA bên trong gặp gỡ. Phóng viên chạy đi phỏng vấn hắn, hỏi hắn có đồng ý hay không Ferguson là hiện nay nước Anh giới bóng đá xuất sắc nhất địa huấn luyện. Viên trưởng, Nigel, Clau nói, do ta tới nói quá khó khăn đi, bởi vì gia đình của ta duyên cớ. Nếu như ta nói là Alex, Ferguson hiệp sĩ. Trên trời khả năng lập tức đánh xuống một tia chớp, đánh trúng đầu của ta. Chính là ở Nottingham trung tâm thành phố Brian. Clau tượng đồng cái bệ trên còn có như vậy một câu tương tự địa danh nói. Là Clau tự mình nói. Ta không dám nói ta là nghiệp giới tối bổng huấn luyện viên. Nhưng ta tuyệt đối là cao cấp nhất một trong. Người cùng hắn thật là có điểm xem. Cười xong, Bơn nhìn Dan lắc đầu nói. Nhìn thấy ngươi bây giờ thành tựu, hắn nên rất kiêu ngạo. Không, Dan lắc đầu phủ định. Hắn sẽ ở qua báo chí soạn văn đem ta mắng máu chó đầy đầu. Chỉ là bởi vì ta oán giận trọng tài chính bất công. Bơn cười đến càng vui vẻ. Cười cười hắn lại nhìn phía sân bóng xuất thần lên. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ tùy tùng Clau huấn luyện viên. Cùng những người các đồng đội đồng thời chinh chiến năm tháng. Vẫn là tòa này sân bóng, liền ngay cả tiếng hoan hô đều giống như đúc, sân bóng vẫn còn, người nhưng không ở. bây giờ sân bóng cũng sắp bị dỡ xuống. Ký ức địa y tồn vật tất cả đều không còn. Chỉ có thể dựa vào đầu óc đi nhớ. Có thể có một ngày làm chính mình già đi. Đầu óc cũng bị hồ đồ rồi. Còn có cái gì có thể chứng minh những ký ức ấy là chân thực đã xảy ra đây? Đan Thả ở trong xe điện thoại di động vang lên. Hắn đưa tay lấy điện thoại di động ra. Là thê tử Sania đánh tới. Hỏi hắn lúc nào có thể về nhà. À, ta ở sân bóng bên này. Gặp phải Bơn tiên sinh. Đan ở trong điện thoại hướng về thê tử của chính mình giải thích. Bơn phục hồi tinh thần lại. Cười với hắn. Trở về đi. Tony, người địa thê tử đang đợi ngươi. Đan đối với hắn nhún nhún vai. Còn muốn cùng ngươi nhiều tán gẫu một lúc. Cuối tuần thi đấu, chúng ta gặp tới nơi này xem. Tony, ngươi đây là ở cho ta áp lực sao? Mở cửa xe, Đan quay đầu nhìn Bơn. Ngươi chẳng lẽ còn e ngại áp lực? Đan nở nụ cười. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Thế nhưng có thể hay không nắm giải đấu quán quân? Còn phải xem Arsenal cùng Man City địa thi đấu kết quả. Thực sự là một cái kích thích mùa giải. Chúc ngươi nhiều may mắn. Đan ngồi ở trong xe. Thò đầu ra đối với Bơn phất tay. Chúc Nottingham Forest vận may. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong. Đan lái xe xử cách City Stadium. Mà Bơn thì lại chuyển hướng hướng ngược lại. Cầm trong tay tặng hoa chậm rãi hướng đi các cổ động viên tụ tập City Stadium khung thành. Ngày thứ hai vừa kết thúc huấn luyện Nottingham Forest, các cầu thủ còn không hề rời đi sân huấn. Luyện, liền nhìn thấy người quen cũ Pierce Bruce mang theo một cái nhiếp ảnh phóng viên. Ở Ellen, Adam cùng đi tiến vào trang. Nhìn thấy ở Bruce bên cạnh Ellen, Adam, Đan nhíu mày, có điều hắn không nói gì. Làm ba người đi tới hắn trước mặt địa thời điểm, trên mặt hắn lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Đây thực sự là khó gặp. Không biết phóng viên tiên sinh ngươi đến chúng ta sân huấn luyện làm cái gì? Bruce vừa muốn mở miệng, liền bị Alan, Adam đánh gãy. Là như vậy, Tony, biết Bruce tiên sinh dự định làm một cái cáo biệt City Stadium chuyên đề kế hoạch. Cần phỏng vấn một hồi đội bóng. Để đội bóng nói chuyện đối với City Stadium cảm tình. Bruce ở bên cạnh mỉm cười gật đầu. Như vậy à, cái kia xin mời. Có điều ta nhắc nhở một câu. Đừng chậm trễ quá thời gian dài. Bọn họ vừa kết thúc huấn luyện. Còn chưa kịp đi thay quần áo. Nếu như cảm mạo nói. Đan nghiêm mặt, mọi người chúng ta rất khó coi. Không phải sao? Nói xong, Đan xoay người rời khỏi. Bruce có chút lúng túng, bởi vì hắn đệ một cuộc phỏng vấn đối tượng chính là Tony Dan. Alan đương nhiên nhìn ra Dan biểu đạt địa tâm tình. Hắn cũng biết nguyên nhân ở đâu. Từ khi hắn mạnh mẽ nhúng tay bán đi Lennon, vị này đội bóng địa huấn luyện viên trưởng liền cũng không còn cùng mình nói câu nào. Nhưng hắn không muốn ở truyền thông phía trước bại lộ Dan cùng mình mâu thuẫn. Liền hắn hướng về Bruce giải thích. Giải thi đấu sắp tới. Hắn không thích bị người quấy rối. Ha ha, chúng ta lý giải. Adam tiên sinh, Bruce cười nói. Hắn địa lý giải tất nhiên là không, giải thi đấu sắp tới. Đan không muốn bị quấy rầy. Hắn lý giải là Tony chính là như thế một cái hỉ nộ vô thường người. Hắn đối với ngươi cuồng nhiệt cùng đối với ngươi lạnh nhạt đều là bình thường. Phỏng vấn tiến hành vẫn tính thuận lợi. Bởi vì Alan, Adam trước sau tùy tùng hai vị phóng viên. Các cầu thủ đều biết đây là câu lạc bộ địa người đứng thứ hai. Hắn cùng chủ tịch quan hệ không phải bình thường. Đan thì lại vẫn ở bên cạnh hoàn tay ôm ngực. Thờ ơ lạnh nhạt, phỏng vấn xong cầu thủ sau khi. Bruce vẫn là có ý định phỏng vấn Đan. Khi hắn hướng về Đan đi đến thời điểm. Alan, Adam ở phía sau do dự một chút. Có ý định kéo dài khoảng cách. Tony, nói chuyện cuối cùng này một hồi ở City Stadium thi đấu đi. Đan nhìn hai vị phóng viên. Nghiêm mặt nói. Chúng ta gặp dùng thắng lợi đến cáo biệt City Stadium. Hắn không có đầy nhiệt tình phát biểu một phen đối với giải đấu quán quân nhất định muốn lấy được. Cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết. Nếu như đổi một cái phóng viên đến. Nhất định sẽ truy hỏi. Tại sao không phải nói, dùng quán quân đến cáo biệt City Stadium? Bruce không có hỏi như vậy, bởi vì hắn giải đan, cũng hiểu rõ cuối cùng này một cuộc tranh tài mức độ phức tạp. Coi như Forest có thể ở chính mình địa chủ tràng đại thắng Sunderland, cũng phải nhìn Arsenal cùng Man City thi đấu kết quả. Ở cuối cùng một hồi giải đấu trước, Nottingham Forest toàn đội ngoài dự đoán mọi người không có biểu hiện ra chút nào lạc quan. Liền ngay cả luôn luôn ngông cuồng huấn luyện viên Tony Dunn đều lặng thinh không đề cập tới giải đấu quán quân. Các Spy ở hắn tiết mục bên trong tuyên bố hắn đã vì là Tony Dunn ở IKEA đặt hàng một tấm mới nhất chiều bàn, hy vọng Dunn có thể yêu thích. Dunn dĩ nhiên không có làm ra bất kỳ cái gì đánh trả. Điều này làm cho không ít chờ xem trò vui các truyền thông vô cùng thất vọng. Bởi vì này một vòng cuối cùng giải đấu thực sự là có quá nhiều có thể lẫn lộn địa phương. Nottingham Forest cùng Arsenal trong lúc đó địa thắng lợi hồi hộp. Man City trong trận hai vị trước Nottingham Forest cầu thủ liệu sẽ có bởi vì đối với Dunn ân oán cá nhân mà thả Arsenal một con ngựa. Banner đúng là ở một ngày trước phỏng vấn bên trong làm sáng tỏ loại này đồn đại. Ta là nghề nghiệp cầu thủ. Ta lưu ý không phải ai thắng lợi quân, mà là chính mình thắng lợi. Ashley Young đã xác định mùa giải tiếp theo rời đi Man City, gia nhập liên minh Liverpool. Hắn cũng biểu thị chính mình hy vọng dùng một phen thắng lợi đến cáo biệt Man City. Bọn họ đối với Dunn lặng thinh không đề cập tới. Làm khoảng cách cuối cùng một hồi giải đấu còn lại một thiên địa thời điểm. Tên mập John cùng người gầy Bill hai người chính đang rừng rậm trong quán rượu cùng bọn họ mọi người đồng thời chế tác đến thời điểm đánh ra đi hoành phi quảng cáo. Cùng với cờ xí, chuyện tương tự như vậy còn phát sinh ở bất kỳ một nhà Forest các cổ động viên nơi tụ tập trong quán rượu. Nottingham Forest các cầu thủ ở Vinwater tiến hành một lần cuối cùng huấn luyện. Tony Dunn lấy sạch cùng hắn huấn luyện viên tổ nghiên cứu Sunderland. Mặc dù bọn hắn đã ở trong một tuần lễ này đem đối thủ nghiên cứu nát. Có thể ngoài ra bọn họ không tìm được những chuyện khác có thể làm. Hay là càng thâm nhập nghiên cứu Sunderland có thể giúp Man City đánh bại Arsenal. Làm ngày đó tiến vào hoàng hôn thời điểm, City Stadium cửa tụ tập cổ động viên càng ngày càng ít. Chỉ còn dư lại hoa tươi cùng khăn quàng cổ ở trong gió đêm chập chờn. Thompson, Isaacson bóng người xuất hiện ở những người hoa tươi phía trước. Hắn là trụ sở huấn luyện cùng sân bóng thảm cỏ giữ gìn công nhân. Nếu như có người muốn hỏi hắn trong cuộc đời đáng giá nhất kỷ niệm sự tình có hay không là trợ giúp Tony Dunn chế tạo một cái độc nhất vô nhị sân nhà. Do đó trợ giúp Forest đào thải Barcelona. Hắn nhất định sẽ lắc đầu. Đối với hắn mà nói, bước lên City Stadium thảm cỏ, bắt đầu giữ gìn nó công tác, mới là đáng giá nhất kỷ niệm sự tình. Hắn đã quyết định tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc từ chức, cùng City Stadium đồng thời về hưu. Thực sự là hắn vinh hạnh. Ngày hôm nay, hắn muốn tới nơi này cùng City Stadium làm cái đơn độc cáo biệt. Ngày thứ hai, hắn hy vọng cùng 30,000 tên các bạn bè đồng thời chứng kiến Nottingham Forest dùng một tòa giải đấu cúp quán quân cùng vì bọn họ phục vụ 115 năm. City Stadium nói gặp lại. Nhìn màn đêm trầm thấp xuống đất City Stadium, Isaacson phảng phất nhìn thấy chính mình tuổi trẻ địa thời điểm. Hắn lẳng lặng đứng sững ở gió đêm bên trong, khe ngang dọc địa trên mặt mang theo một chút nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm, đây là chúng ta City Stadium. Hắn cùng chúng ta ra ra bình thường đại. Khi chúng ta đã thành ra ra, hắn còn ở nơi đó. Ở sông Chen bên, như có một ngày ta mồ yên mà đẹp. Hắn còn ở nơi đó. Ở sông Chen bên, chúng ta có một ngày cũng sẽ như vậy. Thế nhưng hắn sẽ không lão cũng sẽ không chết. Bởi vì hắn là chúng ta City Stadium. Này thủ rất sớm trước đây ca bây giờ đã không có. Mấy người biết hát, đó là Isaacson còn lúc còn trẻ. Các cổ động viên ca tụng City Stadium ca. Giai điệu rất đơn giản. Ca từ cũng rất giản dị. khi đó không có hiện tại như vậy phát đạt âm hưởng văn hóa hoàn cảnh. Không có chuyên nghiệp công ty đến cho các cổ động viên sướng ca thu lại đĩa nhạc. Lại đóng gói đẩy hướng về thị trường. Bóng đêm dần nồng, đèn rực rỡ mới lên. E-section nhẹ nhàng rên lên bài hát này. Xoay người rời đi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 31. Lành ít giữ nhiều cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.